Người tình của Hot Boy, chương 378, tháng 6 là lời nói dối của anh, 15. Góc chuyện audio.com. Anh tử thần, sao anh lại đến muộn thế? Người ta đợi anh mãi. Doãn Sơ Hạ định khoác lên cánh tay cậu mà nũng nịu. Nhưng luôn bị Cố Tử Thần né tránh khéo léo. Cô ta tức đến nỗi chỉ biết dậm chân. Bố cô ta chắc chắn lại lừa cô ta. Cố Tử Thần đâu hề có ý định muốn tiến tới hôn nhân với cô ta chứ. Có điều anh bây giờ đã chia tay với Tô Niên Niên. Chỉ cần mình nỗ lực, cộng thêm sự vun đúc của hai bên bố mẹ, trở thành bạn gái của anh không phải là chỉ đếm từng ngày thôi sao? Nghĩ thông như thế, cô ta cũng không tìm mọi cách tiếp xúc thân mật với Cố Tử nữa. Mà là tìm chủ đề nói chuyện. Anh tử thần, trên Weibo vừa nãy vừa có chủ đề hot mới. Anh biết là nói về ai không? Cô ta là thiên kim của công ty giải trí Doãn Thị. Đương nhiên nắm được tin mới nhất trong làng giải trí. Đáng tiếc cô ta tìm nhầm chủ đề. Cố Tử Thần vốn dĩ không có hứng thú với mấy chuyện người nổi tiếng này. Chỉ lạnh lùng ươm một tiếng, chuẩn bị dẹp Doãn Sơ Hạ sang một bên đi bận việc chính. Doãn Sơ Hạ vẫn không tha nói. Anh xem là biết, anh Tử Thần, anh nhất định sẽ hứng thú. Nói xong cô ta đưa điện thoại của mình đến trước mặt Cố Tử Thần. Cố Tử Thần nheo mày, ánh mắt lập tức dừng lại trên màn hình. Trên màn hình là một loạt ảnh. Thiếu niên mặc bộ thể thao màu đen cùng một thiếu nữ váy đỏ. Hai người đang kề vai bên nhau, trong tay cầm kem, trên mặt hai người đều nở nụ cười tươi tắn. Kỹ thuật người chụp cực tốt, chụp đúng lúc nụ cười của thiếu nữ sáng lạn và khóe miệng chiều chuộng đó của thiếu niên. Weibo được gửi ảnh đi lúc 8:45, chủ đề là hot boy quốc dân với bạn gái. Phía dưới có hàng loạt comment và chia sẻ. Nhìn là biết mai sẽ lên tít đầu báo. Hai người đó rất quen thuộc với Cố Tử Thần. Đường Dư, Tô Niên Niên, trong khoảnh khắc, Cố Tử Thần không biết làm thế nào hình dung tình cảm của mình. Chỉ cảm thấy chua xót từ yết hầu trào lên. Là buồn sao, là chua xót, hay là có gì khác? Cậu đương nhiên biết là có người viết thêm dầu vào lửa. Nhưng khi nhìn thấy ảnh, vẫn không nén được nỗi buồn. Chả trách. Cô vừa đến quán Hoành Hỏa Chi Lâm không ăn cơm đã rời đi rồi. Thì ra là đi gặp Đường Dư. Doãn Sơ Hạ thấy mục tiêu mình đạt được, khóe miệng nở nụ cười. Đường Dư bây giờ đang rất hot, làm bạn gái của cậu ấy cũng không hề thiệt. Có điều Tô Niên Niên thật là lợi hại, nhanh như thế đã có người mới rồi. Anh tử thần anh đừng tức giận, loại người con gái này không đáng để anh để ý. Lời còn chưa dứt, Cố Tử Thần chỉ nói một câu lạnh lùng nói xong chưa kết thúc mấy lời lải nhải của Doãn Sơ Hạ. Cậu nâng ly rượu lên, đi nói chuyện kinh doanh với mấy người đàn ông trung niên. Còn Doãn Sơ Hạ đứng thần người ở đó, trong ánh mắt đầy vẻ không vui, rõ ràng nói Cố Tử Thần sẽ tiến tới hôn nhân với cô ta. Tại sao vẫn lạnh nhạt với cô ta như thế? Tô Niên Niên, cô thật là lợi hại. Đến chia tay cũng khiến ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Cô ta nghiến răng, gửi tin nhắn cho số kinh doanh, lan rộng toàn bộ Weibo của Đường Dư. Ngày mai tôi muốn nhìn thấy cậu ta lên tít đầu. Mấy ngày này cô ta cũng chẳng thoải mái. Thế thì mọi người cũng đừng mong thoải mái. Cùng Đường Dư về nhà, Tô Niên Niên không giữ cậu lại mà bảo cậu về. Còn mình về nhà nằm trên giường chơi điện thoại mới phát hiện. Mình lại đang là cái tên hot, vô số fan của Đường Dư lập nhóm lập hội, để lại comment dưới Weibo của cô, kiểu như, Tô Niên Niên cút khỏi bên cạnh Đường Dư, Đường Dư oppa là của tất cả fan chúng tôi, đúng là điên rồi, cô rốt cuộc là phạm phải lỗi gì chứ, cách chương.